Khủng bố sống lại, chương 560, quen thuộc lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu quỷ tại 402 ngủ phòng an ghê được Vương Tuyền tin tức, còn có nhìn xem hắn tay kia thế, dương gian ánh mắt tụ tập tại nơi xa cái kia căn thứ hai phòng ngủ. Phương vị suy đoán của mình rất chính xác, quỷ đích thật là đi ra quỷ họa, đồng thời liền ở phụ cận đây bồi hồi, chỉ là hắn tương đối vận khí tốt, không có gặp được từ quỷ họa đi ra quỷ mà thôi. Mà Vương Tuyền bọn hắn vận khí tựa hồ kém một chút, quỷ trước một bước đi bọn hắn bên kia. Chỉ là, Dương Gian biết quỷ vị trí nhưng lại không có có bất kỳ hành động gì, mà là lâm vào suy xét cùng phán đoán bên trong. Quỷ tại đối diện 402 ngủ phòng, nhưng là quỷ họa lại là tại phía bên mình. Cả hai không tại một chỗ. Nếu như mình hiện tại liền đi hạn chế cái kia từ quỷ họa bên trong đi ra quỷ, như vậy cái này quỷ họa làm sao bây giờ? Để ở chỗ này mặc kệ, nếu như chờ một lúc chính mình trở về thời điểm này tấm quỷ họa còn lại ở chỗ này a, mà lại tạo thành nơi này linh dị đầu nguồn là phía bên mình quỷ họa, vẫn là cái kia từ quỷ họa đi ra quỷ. Vấn đề này vô cùng mấu chốt, bởi vì ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Dù sao hắn quỷ thủ trước mắt thừa dịp quỷ nhãn yên lặng khoảng thời gian này, chỉ có thể hạn chế một cái quỷ. Nếu như mình hạn chế bức họa này, như vậy liền dọn không ra tay đi đối phó quỷ họa ở trong quỷ, dựa vào còn sót lại quỷ ảnh ngạnh kháng trong lòng của hắn không có một chút xíu lòng tin, đến lúc đó gặp phải nguy hiểm lại không thể không dùng quỷ nến. Mà vì một bức hàng nhái quỷ họa liền dùng bên trên một cây quỷ nến, cái kia lần hành động này có thể nói là phi thường thất bại. Vương đội, không thích hợp, Dương tiên sinh còn không có hành động, hắn một mực đứng ở nơi đó xem chúng ta. Một vị đội viên nhỏ giọng nói. Một vị khác đội viên rất bất an thầm nghĩ, sẽ không có hành động dự định, mà là muốn cho chúng ta đi dò xét quỷ giết người quy luật A, mặc dù tồn tại cái này khả năng, bọn hắn cũng lý giải loại hành vi này, nhưng là thật đến loại này sống chết trước mắt là người đều sẽ cảm giác được trái tim băng giá cùng không cam lòng. Ngậm miệng, bình thường các ngươi cũng không có nhiều lời như vậy. Vương Tuyền nghiêm khắc ngăn lại bọn hắn loại hành vi này. Cho ta nghiêm túc nhìn Dương Gian tay của hắn một mực không hề rời đi qua cái kia phiến cửa, khoảng cách này các ngươi ánh mắt tốt cũng hẳn là phân biệt ra đi, cái kia căn bản cũng không phải là phòng ngủ cửa, mà là một bức họa khung ảnh lồng kính, quỷ họa đã bị Dương tiên sinh tìm được, bây giờ đang ở hắn bên kia. Mà quỷ tại chúng ta bên này, lúc này nhất định phải làm ra một lựa chọn. May mắn trước kia tổng bộ thi đấu tuyển thời điểm các ngươi bị đào thải xuống dưới, nếu không lấy các ngươi loại này sức quan sát thành người ngự quỷ cũng sống không quá kiện thứ nhất sự kiện linh dị, đừng xem thường lúc này lựa chọn, một khi lựa chọn sai lầm, rất có thể đem mình còn có những người khác mang vào tử lộ. Người ngự quỷ cũng không phải vô địch, báo cáo bên trên chết tại sự kiện linh dị ở trong người ngự quỷ còn thiếu A, đội viên bị quở mắng không dám lên tiếng, nhưng việc quan hệ sinh tử, cũng không nhịn được kiên trì hỏi thăm nói. Như vậy Vương đội, hiện tại Dương tiên sinh lựa chọn là cái gì? Là giam giữ quỷ họa từ bỏ chúng ta bên này tất cả mọi người, vẫn là nói đến bên này đối phó quỷ. Vương Tuyền mặt sắc mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn còn chưa làm ra quyết định, nếu như ta không có đoán sai Dương tiên sinh hiện tại chính đang phán đoán tình thế, tình huống trước mắt hiện tại rất đặc biệt, quỷ mặc dù tiến 402 ngủ phòng nhưng là về sau lại chưa từng xuất hiện, Dương tiên sinh không có khả năng bởi vì chúng ta một câu báo cáo liền trực tiếp xông lại đối phó quỷ. Vạn nhất đây là một cái ngụy trang đâu? Hoặc là nói đây là quỷ làm ra cạm bẫy, dụ làm Dương tiên sinh rời đi bức họa kia đâu? Lại có lẽ chúng ta là nói dối đâu? Chúng ta đảm đương không nổi quỷ họa mất khống chế phong hiểm, cho nên từ giờ trở đi cái gì cũng không cần làm, cái gì đều đừng làm loạn, các ngươi cố gắng nhìn xem là được rồi, nhìn xem đỉnh tiêm người ngự quỷ là xử lý như thế nào sự tình, nếu quả thật phải chết ở chỗ này, vậy cũng phải nhận, ai dám không tuân mệnh lệnh, ta trước giờ giải quyết các ngươi. Nói xong, hắn tay đã khoác lên bên hông. Ba người bên trong chỉ có thân là đội trưởng hắn trang bị vũ khí. Vũ khí này hiển nhiên không phải dùng tới đối phó quỷ. Dù sao tại nhất tuyệt vọng cùng kinh khủng sự kiện trước mặt, bất kỳ người nào cũng có thể sẽ dao động, mà riêng lẻ vài người dao động liền có khả năng dẫn đến toàn bộ sự kiện chuyển biến xấu. Vương Tuyền cần phải làm là ngăn chặn loại khả năng này. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình hai cái này đội viên quá trẻ con non một chút, hiện ở trong lòng thừa nhận áp lực cực lớn, có nhất định mất khống chế khả năng, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần chống nổi cái này lần thứ nhất, về sau nhất định sẽ trưởng thành làm một cái hợp cách xử lý nhân viên. Đúng, Vương đội. Hai cái đội viên không còn dám suy nghĩ lung tung. Vương Tuyền nhẹ gật đầu, đưa cho hai người một chút lòng tin cùng khẳng định. Không cần lo lắng, muốn biết chúng ta hành động lần này là phi thường may mắn, dù sao người phụ trách là quỷ nhãn Dương Gian. Vòng tròn bên trong người đều nghe qua cái này danh hiệu cùng danh tự. Còn hắn thì càng thêm quen thuộc. Bởi vì Dương Gian là duy nhất đơn độc giải quyết qua cấp S sự kiện linh dị, đồng thời qua tay qua danh hiệu quỷ gõ cửa, quan tài quỷ, quỷ anh, quỷ sai. Rất nhiều đáng sợ sự kiện linh dị sống đến bây giờ người. Loại này người phụ trách nếu như đều không tin được nói chuyện, như vậy Vương Tuyền không biết nên tín nhiệm vị nào người phụ trách. Sự thật bên trên, Vương Tuyền phân tích không có sai. Dương Gian hiện tại đích thật là đang phán đoán, cũng là đang chờ. Hắn tại chờ quỷ xuất hiện. Quỷ chưa từng xuất hiện trước đó, hắn không có khả năng từ bỏ tìm tới quỷ họa, dựa vào Vương Tuyền tình báo liền làm ra hành động vậy quá ngu xuẩn, hắn muốn tận mắt nhìn thấy quỷ xuất hiện trước mặt mình, không phải hắn sẽ không đi lên phía trước nửa bước. Thời gian từng chút một trôi qua, lại thời điểm này mỗi một giây đều tựa hồ rất dài, mặc dù khoảng cách cũng không xa, Dương Gian cùng Vương Tuyền hai người đều có thể nhìn thấy đối phương nhất cử nhất động, nhưng là liền ngần ấy đường, một khi quỷ thật ra tử vong cũng sẽ trong nháy mắt, cách ở cách xa gần không ảnh hưởng được kết quả sau cùng. Quỷ sẽ từ 402 trong phòng ngủ đi tới A, vẫn là nói cứ như vậy biến mất không thấy. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau lưng không đầu bóng đen cũng đang lắc lư, tựa hồ tùy thời làm xong hành động chuẩn bị. Loại trầm mặc này chờ đợi cũng không có duy trì quá lâu. Rất nhanh, an tĩnh chung quanh có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương theo lấy két một tiếng mở cửa tiếng vang, gian nào 402 ngủ phòng lớn cửa chợt chậm rãi mở ra, một cái âm ảnh từ trong phòng ngủ phản chiếu tại mặt đất bên trên. Cái này rất bình thường, thanh âm cùng bóng người rơi vào Vương Tuyền mấy người trong mắt lại cảm giác phá lệ kinh dị. Quỷ, giết hết vừa rồi cái kia phòng ngủ người, hiện tại muốn ra. Mà bọn hắn, thì là cách quỷ gần nhất mấy người bình thường. Nương theo lấy rất nhỏ đến cơ hồ không dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân vang lên, cái kia nói tại 402 ngủ phòng ẩn núp thân ảnh cuối cùng đã đi ra. Mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ lắm ngũ quan gương mặt đầu tiên vượt qua ngưỡng cửa vị trí rơi vào Dương Gian trong tầm mắt. Sau đó, cái kia một thân quần áo màu đỏ tựa như bức tranh bên trong tồn tại phong cách che đậy gần toàn bộ thân thể, chỉ lộ ra một đôi rõ ràng trắng nõn tay, còn có song vẽ ra đến lộ ra cực không chân thực hai chân. Không có cái gì có thể sợ, máu tanh tràng diện. Nhưng là rơi trong tầm mắt của mọi người lại có loại không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác. Quỷ đi ra ngủ phòng về sau, vẫn không có lập tức hành động, mà là hơi có vẻ dừng lại đứng ở nơi đó. Đây là Dương Gian lần thứ nhất trông thấy quỷ họa ở trong quỷ, hắn hiện tại nhìn chòng chọc vào cái kia đạo hồng sắc thân ảnh mơ hồ, đồng thời cũng lưu ý cặp kia duy nhất lộ ra chân thực chính là hai tay, trong óc cái nào đó chôn giấu một đoạn thời gian tin tức bị một màn này bị dẫn đường ra. Cái này quỷ có một loại cảm giác quen thuộc, giống lúc trước gặp qua. Không, trước kia chưa từng gặp qua, chỉ là có chút đồ vật hắn nhìn rất quen thuộc. Quỷ họa ở trong quỷ trên người cái kia một thân mơ hồ trang phục màu đỏ, có điểm giống là lúc trước tại linh dị xe buýt bên trên thấy qua món kia thây khô tân nương quần áo. Không xác định có phải hay không cùng một kiện, dù sao cái này phong cách vẽ rất mông lung, rất nhiều chi tiết không nhìn thấy. Mà cặp kia lộ ở bên ngoài tay, còn có loại nữ nhân này hình tượng lại làm cho Dương Gian liên tưởng đến chính mình đặt ở Đại Xương thành phố một kiện linh dị vật. Quỷ tủ, xác thực nói là chính mình cùng quỷ tủ làm cái cuối cùng giao dịch. Cái cuối cùng giao dịch nội dung là quỷ tủ nói ra, để cho mình trong vòng một năm tìm tới trong tấm ảnh người vị trí, về sau hắn từ quỷ tủ bên trong đạt được một tấm cũ kỹ ảnh chụp. Tấm hình kia nội dung Dương Gian đến hiện tại cũng rõ ràng nhớ kỹ, kia là một vị ngồi tại cũ kỹ mộc phòng ở trước cửa nữ tử, mặc một thân màu đỏ dân quốc phong quần áo, một đầu mái tóc đen nhánh, một đôi trắng nõn giống như đồ sứ hai tay, còn có dưới váy song chân mang cặp kia tinh xảo giày thêu. Trọng yếu nhất chính là cái này quỷ họa bên trong quỷ cùng quỷ tủ trong tấm ảnh nữ nhân kia, rất giống. Mặc dù quỷ mặt thấy không rõ lắm lộ ra rất mông lung, nhưng là Dương Gian cảm giác nói với mình hẳn là tướng mạo đồng dạng. Quỷ tủ muốn tìm chính là quỷ họa A, vẫn là phải tìm quỷ họa ở trong quỷ. Trừ cái đó ra, cái kia một đôi giống như vẽ ra tới giày, cùng loại với là lúc trước hắn tại căn cứ huấn luyện quỷ sai sự kiện khi ở bên trong lấy được giày thêu. Dương Gian ánh mắt lấp lóe không yên, trong óc hắn rất nhiều kinh khủng tin tức bắt đầu bị sâu chuỗi lại với nhau. Cái kia thây khô tân nương quần áo trên người, quỷ họa bên trong quỷ, linh dị xe buýt bên trên xem qua cái kia treo đèn lồng màu đỏ cũ kỹ cổ trạch, quỷ tủ giao dịch sau rơi xuống ảnh chụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vật này giống như là ghép hình đồng dạng bị hắn chắp vá lại với nhau, lẫn nhau ở giữa tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là hắn suy nghĩ lung tung, không thể cảm thấy một chút quỷ cùng loại liền cưỡng ép tụ cùng một chỗ. Nhưng nếu như Dương Gian suy đoán là thật, như vậy hắn có lẽ tìm được một cái quỷ đại bộ phận phân ghép hình. Giờ phút này hắn không khỏi toát ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như giúp quỷ đem những này ghép hình đều tập hợp đủ, như vậy sẽ chuyện gì phát sinh? Lại biến thành ảnh chụp ở trong nữ nhân kia à, vẫn là nói sẽ trở thành cái nào đó càng thêm đáng sợ quỷ, hay là đều không phải, mà là sinh ra một loại nào đó không thể nào đoán trước dị biến. Bởi vì cho đến nay hắn còn chưa từng gặp qua quỷ tập hợp đủ qua tất cả ghép hình, cho nên không có ví dụ có thể tham gia khảo thi. Loại này giấu ở khủng bố sự kiện ở trong tin tức đối với tất cả người ngự quỷ mà nói đều có loại hấp dẫn cực lớn, đây là đối với chân tướng hiếu kỳ. Nhưng là ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Dương Gian điên cuồng cho vung ra sau đầu. Lúc này không thể suy nghĩ lung tung. Quỷ đã ở trước mặt mình, tiếp xuống liền cần hành động, không phải tiếp tục như vậy trễ nải nữa là sẽ ra sự tình. Hiện tại hoặc là lập tức từ bỏ quỷ họa đi hạn chế quỷ, hoặc là không để ý tới quỷ, lập tức xử lý này tấm quỷ họa. Hai chuyện chỉ có thể làm một kiện, bởi vì hiện tại điều kiện chỉ cho phép làm thành công một kiện. Cách chương.